Chương 779 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương bài. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dịch bộ sân nhỏ. Trịnh Thanh Tùng bọn họ sau khi đi, sân nhỏ lần nữa khôi phục tỉnh táo, Tôn Đại Đầu bọn họ một mực không chen vào lời nói, Đao Phong bọn họ ở thời điểm, bọn họ rất ít nói chuyện, càng không biết chen miệng, giống như là người ẩn hình như thế tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó. Bọn họ sau khi đi, Tôn Đại Đầu bọn họ mới đi tới, nói, Ệ Long Phi. Hôm nay phát sinh sự tình cũng truyền khắp học viện, có người nói ngươi hậu trường là chấp pháp viện. Chấp pháp viện đệ tử chấp pháp hạng nhất rất nghiêm khắc, rõ ràng đã nhìn thấy Long Phi xuất thủ phế bỏ Chu Lăng, không thể nào không bắt người, nhưng là bọn họ lại giống như là không có nhìn thấy như thế, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Long Phi cười cười, nói, nhiều chuyện ở trên người bọn họ, vì bọn hắn nói thế nào. Những thứ này Long Phi đều không để ý. Long Phi hỏi với Tôn Đầu, học viện thi đấu có mấy chủng loại hình nha? Có hay không luyện đan thi đấu? Tôn Đại Đầu nói, kìa có, học viện thi đấu đại khái có thể chia làm 8 loại lớn: xa cách chiến đội so tài xếp hạng, cá nhân bài vị chiến đấu, luyện đan, khắc trận, luyện khí, luyện độc, ngự thú, còn có chính là vũ viện thực lực bài vị. Trừ vũ viện thực lực bài vị có chút bất đồng ra, còn lại trận đấu đều là phân cao thấp, thắng đến thắng được. Đạt được tương ứng trận đấu điểm tích lũy, vũ viện là thông qua tổng hợp đệ tử điểm tích lũy bài vị, cái nào vũ viện đệ tử đạt được điểm tích lũy nhiều, cái đó vũ viện chính là hạng nhất. Long Phi lại hỏi gây bài vị chiến đấu muốn ghi danh, có điểm tích lũy hạn chế, kia khác trận đấu có không có hạn chế, có muốn hay không ghi danh. Thời gian chỉ có 3 tháng, Long Phi cũng phải chuẩn bị một chút, 3 tháng sau thi đấu bên trên, hắn nhất định phải luyện chế ra một loại độc nhất vô nhị đan dược, hơn nữa còn là bàn gia không cách nào sao chép tuyệt phẩm đan dược, hắn yêu cầu tiên thạch. Yêu cầu rất nhiều tiên thạch, ngoài ra Phong Nguyên Thương Minh cũng phải cuộc khởi, không thể để cho nó lúc đó trầm luân đi xuống. Tôn Đại Đầu nói, ngài đều cần nguyên thủy điểm tích lũy cùng ghi danh, ngươi muốn tham gia biệt tỷ thí sao? http://t.rinquati.net Long Phi nói, ngài luyện đang ghi danh ngày tháng hết hạn sao? Tôn Đại Đầu nói, ngài còn không có, chỉ có chiến đội ghi danh thời hạn cuối cùng sớm nhất, bởi vì là chiến đội số người nhiều, cho nên phải cặn kẽ phân chia. Các tỷ thí đều tại 2 tháng sau ghi danh hết hạn, chính là học viện thi đấu trước nửa tháng hết hạn, luyện đan yêu cầu 300 luyện đan điểm tích lũy. Các trận yêu cầu 200 điểm, luyện khí 280 điểm, ngự thú 180 điểm. Tôn Đại Đầu đem đủ loại thi đấu ghi danh điều kiện cũng nói tường tận một lần, ngay sau đó, Tôn Đại Đầu hỏi Gê Long Phi, ngươi muốn tham gia còn lại thi đấu sao? Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi phải điều chỉnh tốt thời gian, có thể với chiến đội cuộc so tài thời gian sẽ có mâu thuẫn. Long Phi gật đầu một cái, nói, đa tạ Tôn Đầu. Lúc này Phạm Thống nói, vì hôm nay ta khi dọn dẹp Thanh Long Viện thời điểm, phát hiện Thanh Long trưởng lão mặt đầy hồng quang, đi theo phía sau hai gã ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ tử, hình như là Đặc Chiêu Sinh. Nhìn hắn hưng phấn biểu tình, hai người kia cũng không đơn giản. Đồ ma giả Đặc Chiêu Sinh cũng không có kết thúc, các đại trưởng lão còn chưa dừng tìm đặc thù đệ tử, dù sao đồ ma giả cũng không phải là chỉ có Bàn Thịnh một người. Chỉ cần có thể tìm được vị thứ hai đồ ma giả có thể có được Thông Thiên Tiên Điện khen thưởng, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên trở thành mới đại viện trưởng. Tàng Thiên Giả rời đi Thần Đế Học Viện sau khi, đại viện trưởng chức vị một mực trống không. Nếu như ai có thể vào lúc này tìm tới hạng nhì đồ ma giả lời nói, kia đại viện trưởng chức vị nhất định là hắn. Thần Đế Học Viện 18 đại võ viện, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng cũng âm thầm so tài, này học viện thi đấu cũng đem hết toàn lực. Muốn làm ra một phen biểu hiện, muốn vì chính mình tranh đoạt đại viện trưởng gia tăng tiền đặt cuộc, 18 đại võ viện viện trưởng cũng có cơ hội, thậm chí có nội bộ lời đồn đãi, cái nào vũ viện có thể lần này học viện thi đấu bên trong thắng được, kia vũ viện viện trưởng thì sẽ là mới đại viện trưởng, cho nên bất kể là luyện đan, luyện khí, khắc trận, hay lại là chiến đội bài vị đều có trưởng lão, vũ viện ở sau lưng ủng hộ, đương nhiên Long Phi chỗ cùng Long chiến đội ngoại trừ ghế mới tới người. Trực tiếp được vời vào Thanh Long vũ viện. Long Phi chân mày căng thẳng, 18 đời vũ trong sân, Thanh Long Vũ Viện thực lực mạnh nhất, có thể đi vào Thanh Long Vũ Viện người đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, hơn nữa Thanh Long Vũ Viện đi ra người cũng sẽ là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng, bị Thanh Long Vũ Viện viện trưởng nhìn trúng, vậy càng là không phải sự tình. Phạm Thống khẽ nói, hai người kia cho ta cảm giác thật không đơn giản, trên người bọn họ khí tức rất không bình thường, hơn mấu chốt là, hai người kia dài giống nhau như đúc, hẳn là sinh đôi huynh đệ. Long Phi gật gật đầu nói, chú ý nhiều hơn bọn họ một chút, tự các ngươi cũng muốn làm tâm một chút. Ngoài ra, Tôn Đầu, ta muốn tham gia luyện đan tỷ thí, luyện đan điểm tích lũy phải làm thế nào kiếm cưới? Long Phi hỏi, Tôn Đầu nói, để có luyện đan nhiệm vụ, những thứ này nhiệm vụ là luyện đan vũ viện phát hành, nếu như ngươi có thể hoàn thành lời nói, vậy ngươi liền có thể thu được tương ứng điểm tích lũy. Trừ luyện đan vũ bên ngoài viện, toàn bộ vũ viện cũng sẽ phát hành nhiệm vụ, những thứ này nhiệm vụ đều là một ít trưởng lão phát hành đi ra, nhiệm vụ điểm tích lũy căn cứ độ khó của nhiệm vụ cấp bậc mà định ra. Long Phi khẽ gật đầu, nói, "Ê, ta biết. Khoảng thời gian này các ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn một chút." Long Phi quan tâm nói, Tôn Đại Đầu bọn họ tu vi không mạnh, thiên phú không cao, nhưng là bọn hắn có thể lội đi ở 18 đại võ viện giữa, bọn họ có thể thám thính rất nhiều tin tức, có bọn họ, Long Phi là có thể thời khắc nắm giữ 18 đời vũ viện chiều hướng, bọn họ là Long Phi một trương vương bài ẩn núp trong bóng tối vương bài. Tôn Đầu nói, "Ê Long Phi, ngươi là làm đại sự người, chúng ta có thể lúc rời thần đế học viện trước đến giúp ngươi, chúng ta cũng cảm thấy tối cao vinh quang." Phạm Thống nói, "Ê Tôn Đầu nói không tệ, bây giờ ta làm việc đứng lên phi thường có lực." Còn lại đệ tử tạp dịch cũng giống như vậy, Long Phi trong lòng cảm kích, thầm nói, "Ê có cơ hội cũng phải giúp bọn họ tăng lên một chút tu vi." Ai đều muốn trở nên mạnh mẽ ở loại này thiên tài căn cứ, càng muốn phải trở nên mạnh, Tôn Đại Đầu bọn họ cũng không ngoại lệ. Ban đêm, Long Phi đi tới Khâu Vạn Đạo trong sân nhỏ, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, Long Phi cũng không có quấy rầy, mà là tĩnh tĩnh nói, "Ê Khâu lão, chỗ này của ta có một đạo tứ phẩm độc linh tiên căn, nếu như Mạn Đà La đến, ngươi cho ta chuyển giao cho nàng." Khâu Vạn Đạo nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn rất muốn với Long Phi nói một chút, rất muốn cảm tạ một chút Long Phi, nhưng là bây giờ là hắn thời khắc mấu chốt, hắn liền muốn đột phá kim tiên cửu phẩm, lực lượng cường đại không ngừng tuôn hướng trong cơ thể hắn, đây là sắp đột phá triệu chứng. Ông lão mặc áo xanh cũng giống như vậy, ba ngày qua này, lực lượng cường đại không ngừng tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, ba ngày cũng không có dừng qua. Oni ông thần, nhưng mà bọn họ cũng không biết, những thứ này chẳng qua là bắt đầu, bọn hắn bây giờ tiềm lực giống như là ra đời trẻ sơ sinh như thế, cũng có vô hạn khả năng cơ hội, lực lượng, tu vi, sẽ tăng lên điên cuồng, đây chính là phá nhi hậu lập, đây chính là Viêm Hoàng lão tổ từ hỗn độn giới mang đến lực lượng, số từ 1866.